Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443, rung động. Thạch Hạo đến, lập tức đã dẫn phát 19 người này tiểu đội chú ý. Cái gì? Đúng là gia hỏa ngồi ăn rồi chờ chết này. Hắn không phải là không có theo đại bộ đội hành động sao? Tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi làm sao ra doanh địa? Chẳng lẽ lại dùng một tấm thuấn di phù? Thật là một cái bại gia tử a. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền đối với Thạch Hạo lại không tiến hành coi trọng. Bởi vì ngươi yếu như vậy, lại có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Thạch Hạo mỉm cười, chính mình thế mà không ai để ý tới rồi. Cũng tốt, hắn nhanh chân mà đi, hướng về kia hai khối dịch kiến mà đi. Lớn mật, gặp Thạch Hạo ra mặt dày như vậy, lại để cho nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 19 người kia đều là giận dữ, mà hai đầu ngọc tiên cấp hung thú càng là chức trách tại thân. Lập tức bỏ xuống 19 người, hướng về Thạch Hạo giết tới. Cơ hội, 19 người này đều là nhãn tình sáng lên. Hiện tại hai đầu hung nghĩ lực chú ý đều trên người Thạch Hạo. Bọn hắn vừa vặn thừa cơ cướp đoạt dịch kiến. Về phần Thạch Hạo chờ chút sống hay chết, đây là bọn hắn cần suy tính sự tình sao? Bành, bành, nhưng mà, bọn hắn muốn làm lấy tiện nghi ngư ông. Lại là hãi nhiên nhìn thấy hai đạo bóng đen bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Cái kia hai cái ngọc tiên cấp hung nghĩ. Trời ạ, 19 người đều là trợn mắt hốc mồm. Cả đám đều giống như gặp quỷ giống như. Trừng lớn lấy hai mắt. Nếu như lúc này đưa tay tại trước mặt bọn hắn phất động một chút mà nói, chắc chắn sẽ không để bọn hắn con mắt hơi chuyển một chút. Quá giật mình a. Đây chính là hai tôn ngọc tiên cấp hung nghĩ à. Mặc dù chỉ là nhất tinh cấp bậc, nhưng đối với bọn hắn những này cơ bản thập tinh tu vi người mà nói, cũng là không gì sánh được phiền phức tồn tại. Bọn hắn tăng thêm minh ngọc tiên khí mà nói, miễn cưỡng có thể đạt tới nhất tinh ngọc tiên cấp bậc chiến lực. Lại là yếu nhất cấp bậc, chỉ có bị hai con hung nghĩ này chà đạp phần. Có thể Thạch Hạo đâu? Một quyền liền đem hai đầu hung nghĩ cho toàn bộ đánh bay. Hù chạy, cái này cũng gọi phế vật. Cái này cũng gọi ngồi ăn rồi chờ chết. Ếch, vậy bọn hắn cũng tốt muốn trở thành phế vật như vậy. Hắn Mã Đức, đến cùng là ai nói Thạch Hạo không được? Tên vương bát đản nào như thế không đáng tin cậy. Ta hiện tại muốn thu lấy hai khối dịch kiến này. Các ngươi có thể có ý kiến? Thạch Hạo hỏi, 19 người đều là lắc đầu, để bọn hắn đầu to hai tôn hung nghĩ đều không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Vậy bọn hắn muốn cùng Thạch Hạo cứng rắn mà nói, kết quả duy nhất là cái gì? Bị giết đi, tại trong doanh địa, bọn hắn nghiêm cấm nội đấu, nhưng là, ra doanh địa đằng sau, nhưng liền không có dạng này ước thúc, cho nên, hay là học ngoan một chút mới tốt. Gặp Thạch Hạo đem hai khối dịch kiến thu vào, 19 người đều là hâm mộ không gì sánh được. Thạch Hạo mới một người a, lại đạt được hai khối dịch kiến, thành tích hẳn là nhảy lên trở thành đệ nhất đi. Đây chính là một mình hành động chỗ tốt, chỉ cần kiếm được tiền một phiếu, trong nháy mắt liền có thể trở thành thứ nhất. Vị đạo hữu này, không biết tôn tính đại danh. Trong 19 người có một nữ tử lập tức tiến lên đáp lời. Thạch Hạo quá mạnh, thậm chí so Diệp Huyền Bạch đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Nếu là có thể ôm vào bắp đùi của hắn, vậy sau này ở trại huấn luyện thời gian liền tốt quá. Chí ít, có thể một mực bảo trì phía trước 10 vị trí. Cam đoan năm thứ nhất không bị đào thải. Nàng sẽ cái thứ nhất đi ra bắt chuyện. Mà lại là lúc trước xem thường Thạch Hạo trên cơ sở. Không sợ bị đỗi sao? Bởi vì nàng là nữ nhân a, hơn nữa còn là cái tuyệt sắc mỹ nữ. Cũng không tin Thạch Hạo biết một chút cũng không động tâm. nam nhân đều có tự đại tâm lý, nhất là đối đầu mỹ nữ thời điểm, ý muốn bảo hộ không nên quá mãnh liệt, cho nên nàng càng là biểu hiện được dịu dàng ngoan ngoãn yếu đuối. Vậy lại càng có thể kích phát ra Thạch Hạo ý muốn bảo hộ. Thạch Hạo nhìn nàng một cái, sau đó không nhìn thẳng. Trước đó các ngươi thấy thế nào không dạy nổi ta, ta sẽ không để ở trong lòng, bởi vì ta căn bản là đem bọn ngươi trở thành không khí. Hiện tại, muốn ta để ý tới một đoàn không khí, làm sao có thể chứ? Hắn cất bước, liền muốn rời khỏi nơi này. Đạo hữu, mỹ nữ kia vội vàng lại kêu lên, ta gọi La Liên Na, muốn cùng đạo hữu tổ đội. Không biết đạo hữu có thể đáp ứng không? Nàng nguyên muốn cùng Thạch Hạo từ từ lôi kéo tình cảm, sau đó lại đưa ra cùng Thạch Hạo tổ đội. Cứ như vậy, nàng cũng giữ vững mấy phần thận trọng. Nhưng là, Thạch Hạo căn bản không để ý nàng. Nàng cũng chỉ có thể trực tiếp xách ra. Thử nghĩ, một nam một nữ, tại chỗ nguy hiểm như vậy sánh vai chiến đấu, lẫn nhau liếm vết thương. Ếch, ngẫm lại cũng rất hăng hái a. Ngươi kháng cự được dụ hoặc như vậy. Thạch Hạo lại nhìn nàng một chút, nói, không cần, trong miệng nói, dưới chân hắn căn bản không ngừng. La Liên Na trên khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi, từ xuất sinh đến bây giờ, nàng chưa từng có nhận qua làm nhục như vậy. Nàng thế nhưng là quần tinh chi đỉnh công chúa. Mặc dù không phải tiên vương thân nữ, lại cũng chỉ là cách một đời mà thôi. Huyết mạch cường đại, mà lại, phụ thân của nàng rất được tiên vương sủng ái. Yêu ai cũng cả đường đi phía dưới. Nàng cũng là từ bị nâng ở trong lòng bàn tay. Lại thêm nàng mỹ mạo không gì sánh được. Võ đạo thiên phú cũng thuộc về thượng thừa. Từ nhỏ đến lớn không biết bị bao nhiêu nhân ái mộ. Nàng đã thành thói quen nam nhân vây quanh chính mình truyền. Chỉ cần nhẹ nhàng một câu, liền có thể để vô số nam nhân tiền phác hậu kế, như bay nga dập lửa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mị lực của nàng không được. Nàng cắn răng, siết quả đấm. Cái này cũng không chỉ là bị cự tuyệt đơn giản như vậy, mà là nàng tôn nghiêm cũng là nhận lấy to lớn nhục nhã. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Nàng xoay người, nhìn về phía 18 tên đồng bạn, 18 người kia rõ ràng hiển lộ ra căm ghét chi sắc. Vừa rồi, thế nhưng là nàng chính miệng nói, muốn cùng Thạch Hạo một lần nữa tổ đội, ngươi nếu từ bỏ bọn hắn cần gì phải quan tâm ngươi đây? Ngươi là tiên vương truyền nhân, bọn hắn cũng không phải là rồi. Tại trong trại huấn luyện này, ai thân phận lại so với ai khác yếu đâu. La Liên Na càng thêm phẫn nộ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ngoan độc. Thạch Hạo căn bản không có đem La Liên Na để ở trong lòng. Hắn chẳng mấy chốc sẽ rảo bước tiến lên Ngọc Tiên. Đến lúc đó, chính là cửu tinh Ngọc Tiên cũng nhiều lắm là cùng hắn đánh cái ngang tay. Chỉ là Kim Nguyên Tiên có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì? Hắn muốn để ý, đó cũng là Hàn Vũ dạng này tiên vương. Tiếp tục du tẩu, nhưng là, hắn đã chậm 2 ngày. Tổ kiến phần lớn khu vực đều đã bị công hãm, hoặc là dịch kiến đã bị lấy đi. Cho nên, hắn vòng vo 2 ngày sau đó, mới lại thu hoạch 3 khối dịch kiến. Kỳ thật đây là thành quả kinh người. 8 khối dịch kiến a. Theo trại huấn luyện suy nghĩ, cái này cần nhiều người hợp tác mới có thể lấy được. Sau đó chia đều một chút, dù là cường lực đến đâu đội ngũ, vậy một người cũng liền có thể phân đến cái non nửa khối. Thạch Hạo một người cầm 8 khối dịch kiến, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Thạch Hạo bắt đầu rút lui. Tất cả mọi người là không sai biệt lắm kẹp lấy điểm. Bởi vậy, tại trên đường trở về, 7 chi đội ngũ cũng chậm chậm tụ hợp đến cùng một chỗ. Nhìn thấy Thạch Hạo thời điểm, ngoại trừ đội ngũ 19 người kia bên ngoài, Mặt khác đội ngũ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này không phải sợ hãi đến độ không dám nhận nhiệm vụ sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một mình ngươi thế mà cũng dám giết tới nơi này đến. Bất quá, ngươi tới làm gì đâu? Lại không thể đạt được dịch kiến. Hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Không, gia hỏa này tiến vào trại huấn luyện. Bản thân cái này chính là lãng phí thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.